Vita tiên sinh, chúng ta chỉ nhằm vào một vấn đề, đưa ra đề nghị, nhưng cũng không có chân chính đi nhằm vào một người nào đó. Không có. Vita phẫn nộ nhìn về phía Jackson. Nếu như không có, Jackson tiên sinh, vì sao vĩnh viễn ở một khắc cuối cùng nêu ra học trò của tôi thành tích là không? Thời gian một khắc cuối cùng đưa ra Allen không được làm đầu bếp trận thi đấu lớn lần này. Sự nghi ngờ của ông ấy là vượt quá giới hạn, tổn hại nghiêm trọng lòng tự tôn của học trò tôi, tổn hại đến tinh thần chuyên nghiệp của một chuyên gia hầu rượu xuất sắc của học trò tôi. Tôi muốn đối với chuyện này đưa ra kháng nghị nghiêm trọng. Thậm chí tôi cảm thấy Jackson tiên sinh làm thành viên ở Hiệp hội Rượu Đỏ mang theo tình cảm cá nhân đến xáo trộn một vài quyết định và nhiễu loạn quy định của cuộc thi đấu. Tôi yêu cầu Hiệp hội Rượu Đỏ hủy bỏ tư cách làm giám khảo cuộc thi đấu của ông. Jackson kích động ngẩng đầu nhìn Vitas. Mọi người ở Hiệp hội Rượu Đỏ cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vitas. Đồng thời, để công bằng, tôi yêu cầu hủy bỏ tư cách làm giám khảo sợ trận thi đấu lớn này của tôi luôn. Tôi cùng với Jackson tiên sinh cùng nhau rời khỏi trận thi đấu. Vitas nghiêm mặt tuyên bố. Vitas tiên sinh. Lauren lập tức một trận khẩn trương ngẩng đầu nhìn ông. George phu nhân cũng cảm thấy chuyện này có chút quá nặng nề, vội vã buông cây bút đẹp tuyệt mỹ của bà, hòa hoãn bầu không khí mới cười nói: các vị thân sĩ đừng quá khẩn trương, đây chỉ là một hội nghị nho nhỏ. Hơn nữa sự việc rất dễ giải quyết, chính là hướng Alan ở phòng ăn Lily chế biến bất cứ món thức ăn gì cũng không được xuất hiện trong trận thi đấu. Chuyện này liền được giải quyết một cách hoàn mỹ rồi. Đồng thời, ta cũng cảm thấy Jackson tiên sinh, ngài đối với chuyện tuyển thủ Đường Khả Hinh, chuyện này quá mức nhạy cảm. Nếu như ngài quá mức nghi ngờ, xác thực sẽ bị mọi người hiểu lầm, làm giám khảo một trận thi đấu lớn sẽ cho điểm không công bằng. Mọi người lập tức trầm mặc, bác dịch cũng mỉm cười. Jackson vẫn như cũ, nét mặt căng thẳng nhìn về phía Vitas. Khuôn mặt Vitas cứng lại nhìn ông. Lauren ngồi một bên, nhìn bầu không khí như vậy, mỉm cười nói: được rồi, xem ra chúng ta lại phải mở một chai rượu sherry mới có thể hòa hoãn không khí. Đến đây, Vitas tiên sinh, ngồi xuống. Vitas dứt khoát bày tỏ sự cứng rắn, ném đi tài liệu trong tay, cố chấp nói: tôi hôm nay liền mở cuộc họp báo mời phóng viên, tuyên bố tôi muốn rời khỏi tư cách làm giám khảo cuộc thi. Đồng thời đối với một trận thi đấu lớn không công bằng mà đưa ra kháng nghị, tôi cũng hy vọng các vị giám khảo công bằng, đừng bởi vì tôi nói như vậy liền đối với học trò của tôi có những quan niệm có lẽ là đồng tình, thậm chí là bất mãn, bởi vì thứ cô ấy cần chính là sự công bằng. Ông nói hết lời, trong nháy mắt xoay người đi ra ngoài. Vitas tiên sinh. Mọi người cùng nhau đứng lên giữ ông lại. Vitas tròng mắt ngưng trọng, bộc lộ niềm đau lòng như vậy, cất bước ra khỏi phòng họp, mặt hướng quang cảnh rộng vô hạn bên kia. Trên mặt của ông bộc lộ tinh thần kiên quyết, cầm di động vẫn không buông. Đứng như vậy, người thầy này là một mực không cho phép học trò của mình trở về, không cho phép học trò của mình đi kể cuộc sống khổ sở. Thế nhưng cũng không có nghĩa là ông không đau lòng vì học trò. Hoàng hôn hôm qua, ông nhận được tin nhắn của học trò. Ở bên trong tin nhắn là ngữ khí nghẹn ngào mà kiên quyết: thầy, người yên tâm, tương lai mặc kệ con đường có xa bao nhiêu, con đều tuyệt đối không quên lúc xước vì đâu mà xuất phát. Ông lão này đôi mắt rưng rưng một lần nữa. Một trận gió biển mạnh mẽ thổi tới, hành lang thật dài, cái bóng màu đen kia từ từ biến mất. Chương 1021, thứ tự. Cái gì? Đường Khả Hinh mới cùng Nhã Tuệ đi tới gần khách sạn Á Châu, lại nghe được Trần Mạn Hồng lo lắng nói vì tát, vì công bằng trong cuộc so tài. Sau đó kêu gọi tất cả ký giả tuyên bố rút lui khỏi tư cách giám khảo cuộc thi. Cô vội đến độ la hoảng: tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Trần Mạn Hồng nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, nói thật: chuyện này đoán chừng cô có chút quan hệ. Gần đây vẫn có không ít báo chí đăng tin không tốt, nói cô dựa vào không đứng đắn quan hệ tiến vào cuộc tranh tài thế giới rượu đỏ. Nhất là Jackson tiên sinh luôn nhằm vào cô, lão sư của cô cũng vì chuyện này mà tức giận, cho nên mới đưa ra kháng nghị với cuộc so tài này. Đường Khả Hinh nghe hiện lên sự kinh sợ cùng đau lòng, lập tức khẩn trương hỏi: vậy lão sư của tôi bây giờ thế nào? Vừa mới ra khỏi phòng họp không bao lâu, nếu như ông ấy lựa chọn rời đi sẽ có khả năng trở về, lúc này có lẽ đã đi ra quầy rượu phòng khách rồi. Trần Mạn Hồng nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh lập tức buông tay Nhã Tuệ, thủ tục xin nghỉ cũng không làm, nhanh chóng từ phía sau hoa viên lao thẳng đến quầy rượu phòng khách, vừa cất bước khẩn trương cùng vội vàng đi về phía trước, vừa xoay người chen lấn ở bên trong tiệc chiêu đãi ký giả, tìm kiếm bóng dáng của lão sư. Cuối cùng phát hiện bóng dáng cao lớn của Vitas quả nhiên xuất hiện từ phía tây, đi theo phía sau còn có một thư ký cùng hai người phụ tá. Mấy người nhanh chóng đi ra đại sảnh, lòng của cô tê dần, lập tức kích động nghẹn ngào gọi: "Thầy!" Vitas đứng ở quầy rượu phòng khách, ngưng mặt lạnh lùng, hai mắt lộ ra uy nghiêm cùng ánh sáng không thể chạm vào, nhìn về phía học trò. Đường Khả Hinh một trận đau lòng cùng khẩn trương muốn bước lên trước. Tiểu Hà liền xuất hiện, nặng nề cầm lấy cánh tay của Đường Khả Hinh, khẩn trương nói: "Đường tiểu thư, cô không thể tới đó. Bây giờ Vitas tiên sinh còn chưa tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Giờ mà cô qua đó, coi như không tuân theo quy định, không nên vọng động." Đường Khả Hinh nghe lời này, trái tim nặng nề bị đè nén, lại phải chỉ tìm cách. Đám người xa xa nhìn lão sư cùng ánh mắt cảm kích, nhìn thầy đối với mình thương yêu, trong lòng có chút chua xót. Vitas chỉ nhàn nhạt nhìn học trò một cái, liền cất bước đi ra ngoài. Khả Hinh đau lòng muốn đi theo. "Khả Hinh!" Tiêu Đồng lo lắng từ đầu phụ chạy tới, nhìn Đường Khả Hinh kích động như vậy, liền nhanh chóng đi tới ngăn cản cô. "Cô không nên kích động, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của bác Dịch tiên sinh, anh ấy nói nội dung cuộc cãi nhau trong hội nghị Vitas tiên sinh là cho rằng Jackson tiên sinh quá mẫn cảm với thành tích và hành động của cô, rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến độ công bằng cho điểm của cuộc thi đấu. Ông ấy làm giám khảo cuộc thi, về tình về lý đều muốn phải nói lên ý kiến của mình cùng kháng nghị. Toàn bộ quá trình này không phải chỉ vì cô, cũng là vì công bằng của cuộc tranh tài. Ông ấy cứng rắn như vậy không phải chỉ là cho Jackson một cảnh cáo, cũng là cho tất cả giám khảo một nhắc nhở. Nhưng ông ấy tuyệt đối không thể nào rời khỏi ban giám khảo cuộc thi đấu này đâu, vì ông ấy là nguyên lão có tư cách phẩm rượu đỏ cao nhất. Ông ấy muốn cô không nên vọng động, tập trung làm chuyện của cô là được rồi. Đường Khả Hinh nghe lời này, tâm tình mới hơi bình tĩnh xuống, nhìn về phía Tiêu Đồng vẫn có chút không thể tin. "Có thật không?" Tiêu Đồng cũng nhìn cô mỉm cười gật đầu nói: "Thật, mỗi một chuyện tiến hành chỉ cần hai bên hợp tác, có lẽ là nhiều người hợp tác nhất định sẽ có mâu thuẫn. Nhưng đây là tranh tài rượu đỏ, mỗi người đều có một mục đích, chính là muốn hoàn mỹ tiến hành cuộc thi. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là tốt rồi." Đường Khả Hinh nặng nề thở ra, quay đầu lại nhìn Vitas đã ngồi lên xe, bóng lưng lúc nào cũng cao lớn trầm tĩnh như vậy. Chưa bao giờ nói lời tốt, nhưng vẫn luôn dùng ngôn ngữ cửa rượu đỏ, không một tiếng động, kiêu ngạo đi bảo vệ tôn nghiêm cùng yêu thương. Hai tròng mắt của cô rưng rưng, phát hiện đau đớn cùng cảm kích là không khóc được, bởi vì tất cả đều là tràn đầy lực lượng. "Khả Hinh!" Nhã Tuệ lúc này mới nhanh chóng đi tới phía cô, kinh ngạc hỏi: "Chuyện như thế nào rồi?" Đường Khả Hinh dừng một lát, nhớ lời của bác Dịch nói. Cô nặng nề thở gấp, hai mắt lóe ra ánh sáng kiên nghị. "Dù có thế nào, chúng ta cùng đi tới một con đường duy nhất, đi trước làm thủ tục nghỉ việc, rồi trở lại hoàn cầu bàn giao công việc." Cô nói xong liền kiên định ngẩng đầu bước đi. Tại tổng bộ hoàn cầu, Đường Khả Hinh cùng Dai Dai nhanh chóng đi ra xe Mercedes màu đen, hướng về bậc cầu thang đi lên. Cô cầm theo một túi sách màu xanh thẫm, đeo bộ trang sức vàng quả nho chiếu lấp lánh dưới ánh sáng. Mang theo, họ cất bước lên, vừa đi vừa hỏi: "Bọn họ đều biết hôm nay họp chứ?" "Dạ đều biết." Tiểu Thanh vội vàng trả lời. Đường Khả Hinh bình tĩnh hỏi: "Bọn họ là vui vẻ hay thương cảm?" Tiểu Thanh trên mặt không biết bày ra nét mặt gì, chỉ là cười như không cười, cúi đầu xuống dịu dàng nói: "Cô đi xem một chút rồi sẽ biết." Đường Khả Hinh dần dần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bước lên bậc thang mới dặn dò: "Chuẩn bị 20 phần bánh ngọt, 20 ly trà xanh." "Vâng." Tại phòng hội nghị, lầu 12, bộ phận quản lý cao cấp phòng rượu đỏ, chủ quản còn có phụ trách mua hàng, tất cả đều rối rít ngồi trong phòng hội nghị, vui vẻ. Đối với lần thi đấu rượu đỏ này, ba hoa khoác lác mới có chút không chú ý tới Đường Khả Hinh. Lần này, gần đây liên tục bị báo chí viết xấu, thật là không nhịn được giấu mặt phì cười. Nghe nói hôm nay cô đến khách sạn Á Châu chính thức làm thủ tục nghỉ việc, rồi đến tổng bộ hoàn cầu xin hai vị chủ tịch chính thức tạm thời

Đường Khả Hinh chắp hai tay chống đỡ trên trán, hai mắt nhắm lại, thật khẩn trương chờ đợi. Trong lòng lẩm bẩm cả chục lần, ngàn vạn lần không được trúng thứ nhất, ngàn vạn lần không được là số một. Một trận âm nhạc sao động vang lên, danh thách sách tuyển thủ đứng thứ nhất liền công bố trong màn hình lớn. Nhân viên xôn xao một hồi, ánh mắt của Đường Khả Hinh liền chớp nháy, đột nhiên có một loại dự cảm xấu, liền ngẩng đầu kích động nhìn về phía trước, lại chợt thấy khuôn mặt đẹp trai của Tưởng Văn Phong tới gần cười như không cười. Cô sợ đến kêu lên một tiếng, lui về phía sau, khiếp sợ tới dứt tức giận kêu to: "Này!" Chương 1022. Đã thấy nhiều trên phim thần tượng. Tưởng Văn Phong mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, quần đen, hai tay nhàn nhã đút túi quần, đắc ý rào rạt, trêu chọc cười nhìn Đường Khả Hinh. "Cậu làm gì lại đi chặn đường người khác?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu không vui, trừng mắt nhìn Tưởng Văn Phong, nhăn chặt mày, không muốn đẩy anh ra. "Bỏ đi, đừng cản đường tôi đang có việc gấp đấy." Cô nói hết lời, liền vội vàng bước lên phía trước, muốn nhìn màn hình lớn. Tưởng Văn Phong trầm mặc mỉm cười, bước lên một bước, dùng chiều cao của chính mình ngăn trước mặt bí đao lùn kia. "Này, cậu!" Đường Khả Hinh tức giận chừng anh liếc mắt một cái, lại bởi vì quá mức vội vàng, không có thời gian để ý, liền bước sang bên cạnh, nghiêng mặt nhìn màn hình lớn. Tưởng Văn Phong lại đùa cô bước theo, nhịn không được cười rộ lên. Khả Hinh bị bức đến mặt đỏ tía tai, ngẩng đầu cắn răng chỉ thẳng vào Tưởng Văn Phong, tức giận nói: "Cậu đừng chọc tức tôi. Tôi đang rất vội, đừng ép tôi, đợi lát nữa xong việc tôi xử cậu." Tưởng Văn Phong khó có được, bộc lộ mỉm cười, mang theo vài phần chơi đùa biểu tình, đùa cô nói: "Cô đoán thử xem, cô đứng hạng mấy, đoán chúng, tôi thưởng cô một viên kẹo đường." "Ai muốn kẹo đường của cậu, tinh bột mì bán đầy ngoài kia, chỉ có 5 nhân dân tệ một bao." Cô không nói hai lời, đẩy Tưởng Văn Phong ra, tức khắc kích động ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình tinh thể cực lớn. Thình lình dòng chữ to được in đậm nổi lên: "No one, Đường Khả Hinh." Một thứ nhất. Đường Khả Hinh trong mắt muốn rơi ra, nuốt một ngụm nước bọt, chân chối nhìn màn hình lớn không nói lên lời. Tưởng Văn Phong nhịn không được, lại chặn trước mặt cô, có chút đồng tình nhìn về phía cô nhíu mày. "Cho nên anh nói, chắc chắn trước mặt em là để tốt cho em. Nhìn đi kỹ đi, thấy chưa?" Đường Khả Hinh thở gấp, đẩy Tưởng Văn Phong ngẩng đầu nhìn màn hình lớn. Ba chữ lớn Đường Khả Hinh vẫn giống như trước kia, chiếm vị trí thứ nhất. Xoa mắt mấy lần, xác định là không có nằm mơ, cô tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng, thở dốc, rồi lại thở dốc. Cuối cùng giận đến mặt trắng bệch, quay đầu, híp mắt nhìn Tưởng Văn Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đều là tại cậu." Tưởng Văn Phong ngẩn ra bật cười: "Đâu có liên quan gì tới tôi. Lần nào gặp cậu cũng có chuyện gì không tốt. Tức chết tôi mất, cậu đúng là thần xui xẻo để ám tôi. Lần trước đẩy tôi rơi xuống nước, tôi còn chưa tính toán với cậu đâu. Hôm qua còn lấy cục đá nện tôi. Não cậu làm bằng gì vậy? Bằng bột mì à?" Đường Khả Hinh giận đến mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong trầm mặc đứng bên cạnh, nghe lời này thực sự buồn cười. "Còn cười, cười cái đầu cậu ấy." Cô vừa mắng anh xong, khóe mắt không tự chủ nhìn màn hình tinh thể. Mộc Tử Linh cư nhiên đứng số 5 trong bảng xếp hạng. Trong mắt cô lăn lông lốc phía dưới đất, không vui nói: "Cô ta tự nhiên đứng số 5. Cô thích cô ta à?" Tưởng Văn Phong cũng xoay người nhìn màn hình lớn mỉm cười: "Tôi yêu cô ta đến chết." Khả Hinh giận đến nỗi cái gì cũng không muốn nói. Tiểu Thanh vội vàng mang túi sách nhỏ của cô đến. Cô cũng không nhiều lời, túm lấy túi sách bước đi, không thèm quay đầu lại. "Đi đâu đấy?" Tưởng Văn Phong nhìn cô tức giận rời đi, cũng cười đuổi theo hỏi: "Đi chết, cậu có muốn đi theo không?" Đường Khả Hinh đi ra đường lớn, thở hắt một cái, cảm thấy mình thật xui xẻo. Về đến nhà, gặp phải toàn chuyện không đâu. Cả thế giới đều biết tuyển thủ đứng đầu tham gia thi đấu, giám khảo chấm giữ và giữ kín điểm số, rồi mới đem điểm ra so sánh. Tất cả tuyển thủ tham gia thi đấu đều rất lợi hại, thế mà lại để Mộc Tử Linh chiếm mất vị trí thứ 5, đó là con số mà cô thích nhất. Người phụ nữ này lại đi giành mất. Lúc cô nghiến răng nghiến lợi, mặt tàn bạo đi xuống cầu thang, lại gặp phải Mộc Tử Linh mặc bộ váy ngắn bó sát người màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, giày cao gót cao cấp, đeo kính râm, mặt mỉm cười đang đi đến chiếc xe Ferrari của mình. Cô ngẩn ra, vẻ mặt tức giận trừng mắt.

Đường Khả Hinh kia hiện tại đang là trọng tâm của câu chuyện. Lão tử buổi trưa nay có thể giao bản thảo rồi. Thực tế, Khương Vĩ cùng Đỗ Uy đến trước đã kiểm tra với hàng loạt những gian hàng ăn này, nhưng mà bọn họ cùng với cặp song sinh cũng chỉ phụ trách an toàn của cô. Mà thật ra phóng viên báo giải trí kia thực sự quá lợi hại, máy ảnh cỡ nhỏ lại giấu trong mắt của một con tôm hùm. Tại tòa nhà Hoàn Á, phòng họp số 1, các nhân viên Hoàn Cầu nhao nhao đi vào phòng họp. Chỉ vào một buổi tối, vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, Trang Hạo Nhiên liền cử ra một đội ngũ tinh anh nhất thu mua 37 khách sạn cấp 5 sao trong nước. Chuyện này vô cùng khiếp sợ cùng cảm động. Thời khắc đầu tiên ở trong nước lĩnh hội được cá tính mạnh mẽ, vang dội, quyết đoán nhanh chóng của anh. Gần đây tin đồn vô số công ty gia đình cũng bắt đầu ở trong nước đầu cơ giá bán tòa nhà văn phòng, đem tiền vốn từng bước đưa ra nước ngoài, chờ đợi thời cơ lại nhanh chóng thu hồi vốn. Trang Hạo Nhiên đưa ra cách nào làm này khiến cho tất cả các nhân viên cấp cao đều nhao nhao bàn tán. Tại phòng nghỉ VIP trong phòng họp, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhận lấy âu phục màu lam mà Tiêu Đồng đưa cho mình, lặng lẽ mặc vào, vừa tự mình chỉnh sửa quần áo âu phục, vừa ngưng mặt hỏi: "Tình hình ban giám đốc bên kia thế nào?" Tiêu Đồng vừa đứng phía sau chỉnh sửa âu phục cho anh vừa nói: "Dạ, vẫn chưa đưa ra ý kiến bất đồng nào." Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra, ngưng mặt suy nghĩ, liền sắp đến giờ họp. Anh không nói gì thêm mà cầm lên văn kiện Tiêu Đồng chuẩn bị cho mình, cất bước ra khỏi phòng nghỉ. Lại quẹo trái, nhanh chóng đi về phía phòng họp, nhìn thấy mấy nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đen đã bắt đầu sẵn sàng nghiêm chỉnh đứng ngoài sảnh phòng họp. Anh liền nhanh chóng cất bước về phía trước, được hai thư ký tôn kính đẩy cửa phòng họp ra, mỉm cười đi vào phòng. "Tổng giám đốc Tưởng bị bệnh nhẹ, qua buổi trưa mới tham gia cuộc họp lần thứ hai. Lần thứ nhất do tôi chủ trì." Ba thư ký nhanh chóng thu hồi máy tính, lập tức đẩy máy tính xách tay ra, ho một tiếng mới chuẩn bị họp. Trang Hạo Nhiên vừa mở văn kiện, đi về phía ghế tổng giám đốc, hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía ba thư ký kia, mặt không hiểu sao bộc lộ nét trầm mặc, cười như không cười. Mấy người bọn Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai đều ngồi phía dưới chuẩn bị họp, lại cảm giác được Trang Hạo Nhiên không nhúc nhích thân ảnh, liền kỳ quái ngẩng đầu nhìn anh. Tiêu Đồng đứng phía sau cũng lập tức có chút kỳ quái ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, tất cả trầm mặc nhìn. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đứng ở vị trí bục tổng giám đốc, tay cầm văn kiện, chăm chú nhìn ba vị thư ký. Ba thư ký ngồi tại chỗ, đột nhiên có chút khẩn trương muốn đổ hồ mồ hôi hột, nhưng lại không dám lên tiếng. Chỉ có An An không hiểu sao, ngước mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh hai tròng mắt cũng lóe ra một chút tiếu ý, vô hạn mị lực, thần thần bí bí nhìn cô. An An tức khắc vẻ mặt đau khổ, cúi đầu cảm giác như kẻ trộm bị bắt gặp. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, chậm rãi xoay người cất bước đi lên. Ở trước mặt bao người, cầm văn kiện trong tay đi tới trước mặt ba thư ký, mặt bộc lộ vẻ bình thản, vươn tay nhẹ lật một phần văn kiện trước mặt An An, liền nhìn màu vào máy vi tính chưa đóng, đang mở ra một tin tức giải trí nào đó. Mặt trên rõ ràng là ảnh chụp Tưởng Văn Phong thân mật dắt tay Đường Khả Hinh đi về phía trước. Hai mí mắt anh hơi dịch chuyển, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, ngón tay chạm vào hình ảnh kia, đem trang báo từng chút kéo xuống, liền trực tiếp nhìn thấy Tưởng Văn Phong kéo Đường Khả Hinh đi về phía con đường ăn uống sau tổng bộ của Hoàn Cầu. Toàn là hình ảnh của hai người thân mật đút cho nhau ăn hải sâm, đậu hủ thối, ăn tôm hùm, ăn bánh ngọt. Hai mắt anh chợt lóe lên. Hết chương 1023. Hết tập 193. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, bởi vì hôm nay thì cũng như mọi khi là ngày cuối tuần, là thứ bảy, cho nên Anbi xin phép là chỉ đọc một tập Người Tình Nhỏ để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn một chút. Ngày mai chúng ta sẽ lại hoạt động bình thường. Xin các bạn hết sức thông cảm. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.